Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 571, Hội nghị quân sự. Thượng, Nguyên Thần Phi tỉnh lại tin tức rất nhanh truyền đến Cao Uy nơi đó. Nửa giờ sau, Cao Uy cùng Trương Thiết Quân đám người tự mình sang đây xem hắn. Lúc này Nguyên Thần Phi đã rời giường, lão tướng quân đi tới xem một chút. Hài lòng gật đầu, thoạt nhìn không sao, đa tạ vài vị thủ trưởng quan tâm. Nguyên Thần Phi trả lời, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Hiện tại nơi này cũng không có gì thủ trưởng không thủ trưởng. Lão tướng quân phất phất tay, đến, tất cả mọi người tọa hạ chuyện vãn đi. Mọi người dồn dập ngồi xuống. Lão tướng quân này mới nói, trận chiến tranh này, ngươi để cho chúng ta thấy được một trận không giống nhau chiến tranh. Cũng cho chúng ta chân chính hiểu vì cái gì đỉnh cấp cường giả tại chủng tộc bên trong trọng yếu. Như vậy, Nguyên Thần Phi cười cười. Tướng quân khách khí, lão tướng quân lại sắc mặt nghiêm. Ngươi cho rằng ta hiện tại là sẽ nói với ngươi lời khách khí. Ngươi cho rằng ta hiện tại là tại cùng một nhóm lớn người tới nhàn rỗi không chuyện gì ghé thăm. Ngươi một chút, an ủi ngươi, khẳng định một thoáng ngươi cống hiến, cũng làm thăm hỏi, đừng mẹ hắn vô nghĩa. Lão tử không có cái kia nhàn công phu, một đống sự tình muốn làm đây. Nguyên Thần Phi bị lão tướng quân giáo huấn tâm lý một hư. Sững sờ không dám cãi lại. Vậy ngài hiện tại, chúng ta là tới cùng ngươi mở hội nghị quân sự. Ta hiện sẽ nói với ngươi. Cũng là chúng ta bây giờ xác nhận một ít gì đó. Cùng khách sáo không quan hệ. Lão tướng quân hết sức nghiêm túc. Nguyên Thần Phi cười. Hội nghị quân sự tìm ta mở cái gì a? Ta chính là một tiểu binh. Chỗ nào cần để vào đâu? Lời này có thể là ngươi nói. Lão tướng quân nhất chỉ Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi lần nữa chột dạ. Dĩ nhiên, ta chỉ có thể nói tận lực. Lão tướng quân một phát miệng, ta liền nói tiểu tử này láu cá đi. Trương Thiết Quân cười nói, tiểu nguyên ngươi cũng đừng cùng chúng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, còn có thể hại ngươi hay sao? Nguyên Thần Phi nghĩ khó mà nói, nhưng nhìn xem vài vị tướng quân ánh mắt chung quy là không nói ra. Chỉ có thể nói, vậy được, ta rửa tay lắng nghe. Trương Thiết Quân này mới nói, Cao tư lệnh không phải mới vừa khách khí với ngươi. Một trận, hoàn toàn chính xác để cho chúng ta hiểu rõ vì cái gì một chủng tộc thực lực cao thấp. Thậm chí sinh tử tồn vong, đều là dùng đỉnh cấp cường giả là tiêu chuẩn. Trên một điểm này, chúng ta tham khảo kỳ thật không phải biểu hiện của ngươi. Mà là đối diện biểu hiện. Đối diện biểu hiện, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Đúng. Cái kia ba cái quá không phi công chiến đấu cơ. Trương Thiết Quân trả lời. Theo mọi người nói rõ lý do. Nguyên Thần Phi giờ mới hiểu được bọn hắn ý tứ. Tím nham thành một trận chiến. Ba cái quá không phi công chiến đấu cơ phát huy tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu như không có Nguyên Thần Phi. Quân Liên Hiệp còn không biết muốn phi ra lớn bao nhiêu đến giải quyết bọn gia hỏa này. Càng khả năng lớn là một cái đều không giải quyết hết. Chiến cơ bởi vì bị hao tổn hoặc thời gian hao hết mà thu về. Ba cái vũ trụ chiến cơ là trọng yếu. Mà so ba cái vũ trụ chiến cơ càng quan trọng hơn liền là đằng sau còn có bao nhiêu khung. Mọi người không biết, toàn chi tộc mặc dù cho 8.000 dị tộc tư liệu. Cũng không có chứng thực đến cá nhân có cái gì trang bị. Nhưng cũng may này là có thể phân tích ra được, bởi vì vũ trụ chiến cơ đặc biệt thu hoạch được phương thức, đã chú định nó không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Chỉ có đỉnh cấp cường giả mới có thể thu được, cùng tinh tệ không giống nhau, tích phân bản thân không thể chuyển nhượng tính, ngăn chặn mọi người thông qua lẫn nhau chuyển nhượng tới tạo nên mạnh mẽ vũ trụ chiến cơ chiến đội. Khả năng mặc dù thần tệ có khả năng chuyển nhượng, nhưng ngượng ngùng, muốn đem tích phân hối đoái thành thần tệ, người trước tiên cần phải đi một chuyến thiên cung, mà thiên cung bay một chuyến nhất nhẹ vốn cũng muốn 333 thần tệ. Này liền trực tiếp nắm tích phân tại hơn 300 điểm trở xuống loại bỏ đi. Mà coi như đi thiên cung, mọi người bình thường cũng sẽ không lựa chọn nắm quý giá thần tệ tiêu vào triệu hoán trên chiến đấu. Cơ, cho nên nói trong tay không có mấy vạn thần tệ, cũng không cần muốn chơi chiến cơ, mà muốn làm đến này điểm, chỉ có đỉnh cấp cường giả mới được. Bộ tham mưu bên kia phân tích một chút, bởi vì địa tinh tộc bản thân là tộc yếu, cường giả không nhiều, giống Phi Ly đại tế ti này loại, thực lực kỳ thật cùng Thâm Lam không sai biệt lắm. Nhưng Thâm Lam tại linh hấp tộc bên trong bài vị chỉ thuộc về thứ 7 đợt cấp độ. Mà trên mặt đất tinh đế quốc, liền là gần với giáo hoàng đại chủ tế. Bởi vậy có khả năng đạt được địa tinh tộc cường giả cực kỳ có hạn. Có thể chơi lên chiến cơ số lượng không nhiều. Vì thế, quân đội đặc biệt nắm bắt được chu đáo tỉ mỉ hỏi một thoáng. Xác nhận lúc trước ba cái buồng lái của chiến đấu cơ. Tại địa tinh tộc đều là thân phận địa vị hiền hách cao thượng nhân vật. Mặc dù không tới đại chủ tế cấp bậc, nhưng cũng là các giáo khu đại giáo dài cấp bậc tồn tại. Bên trong một cái càng là quân đoàn chỉ huy phó. Coi đây là tiêu chuẩn. Quân đội đánh giá ra, toàn bộ địa tinh đế quốc nhân khẩu mặc dù rất nhiều, thế nhưng có thể xuất ra vũ trụ chiến cơ đại khái suất không cao hơn 100 cái địa tinh. Nếu như giáo hoàng Brennan hạ lệnh điều động bộ phận thần tệ, đảo có khả năng vượt qua 200 khung chiến cơ. Bất quá thần tệ không phải tinh tệ, điều động độ khó rất lớn. Không đến cuối cùng thời khắc, đoán chừng sẽ không làm như vậy. Nghe đến đó, Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ bọn hắn ý tứ. Các ngươi là muốn ta đi giải quyết đi này chút phi công chiến đấu cơ. Địa tinh tộc tuy thảm đến chỉ có mấy chục khung vũ trụ chiến cơ, nhưng là nhân tộc thảm hại hơn. Đến bây giờ đoán chừng cũng chỉ có Nguyên Thần Phi một người có chiến cơ. Cho nên muốn đối phó chiến cơ, biện pháp tốt nhất vẫn là Nguyên Thần Phi đối bọn hắn tiến hành săn giết. Tại bọn hắn sử dụng vũ trụ chiến cơ trước liền đem nó giết chết. Lão tướng quân gật gật đầu. Vâng. Nhưng không chỉ có là dạng này. Nói xong, lão tướng quân lại có chút đỏ mặt, lại nhìn sắc mặt của những người khác, cũng dồn dập cúi đầu. Đúng là mang theo ngượng ngùng. Nguyên Thần Phi hơi ngẩn người, lập tức hiểu được, điều động thần tệ, địa tinh đế quốc là tộc yếu. Đại bộ phận địa tinh liền tích phân đều không có, tích phân ít cũng vô dụng. Cho nên điều động khó khăn phải biết thu hoạch được tích phân không chỉ cần phải thực lực. Còn cần có nhiệm vụ, uy tín lâu năm bộc tộc nhiệm vụ cơ hội so với người chơi ít hơn nhiều. Cho nên rất nhiều cường giả có thực lực cũng không có cơ hội. Nhân tộc bên này lại rõ ràng không có vấn đề này. Bởi vì hiện tại Hàn Phi Vũ liền là cái đại kim bình hắn nhưng là tại trong 5 ngày kiếm lời hơn 10 vạn tích phân. Trương Thiết Quân đã nói, kiểu cũ chiến cơ đã theo không kịp thời đại. Chúng ta mặc dù có kiểu mới chiến cơ, nhưng là cùng vũ trụ chiến cơ so vẫn là kém qua xa. Thế nhưng chúng ta phi công đều là hết sức xuất sắc. Bọn hắn đều trải qua lôi đình chiến cơ kỹ thuật huấn luyện. Cái nào trình độ đều không kém. Lời này Trương Thiết Quân không có giả dối. Hoa Hạ quân các phi công hiện tại đều là lôi đình chiến cơ điều khiển hào thủ. Mặc dù làm không được giống Nguyên Thần Phi như thế tư xúc khống chế. Thế nhưng dùng tay khống chế kỹ thuật, khả năng so Nguyên Thần Phi còn ra sắc. Vấn đề duy nhất liền là không có tiền. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút nói, một cái định vị triệu hoán dụng cụ là 100 thần tệ. Triệu hoán chiến cơ là 1.000 thần tệ. Thế nhưng lúc chiến đấu không có khả năng cam đoan không chịu đến bất luận cái gì tổn hại, vẫn phải lưu 2.000 đến 3.000 thần tệ. Này không sai biệt lắm chính là một người 3-4.000 thần tệ. 100 khung liền là 40 vạn. Trương Thiết Quân gật đầu. Nguyên Thần Phi bọn hắn chi 5 ngày trước kiếm lời 10 vạn tích phân. Trên lý luận, kiếm lại 30 vạn cũng chính là 15 ngày sự tình. Bất quá vấn đề cũng ở chỗ này. 40 vạn thần tệ a, ngươi lấy gì trả? Nói là điều động, Nguyên Thần Phi nếu là không muốn cho, mọi người thật đúng là không thể ép buộc hắn, cho nên cũng chỉ có thể trông mong nhìn hắn. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Hàn Phi Vũ, tiền của ngươi, ngươi làm chủ. Hàn Phi Vũ cười một tiếng, ta không có vấn đề, ta tin tưởng quốc gia sẽ không bạc đãi ta, mà lại chuyện xưa cũng có, bần thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ, luận tư tưởng giác ngộ, Hàn Phi Vũ vẫn phải có. Vài vị tướng quân cùng một chỗ nhào tới, bắt lấy Hàn Phi Vũ, đủ loại đại biểu quốc gia cảm tạ cùng hứa hẹn. Vậy được, cho nên các ngươi tới, liền là hai chuyện này đúng không? Nguyên Thần Phi nói, một cái hủy đi đối thủ chiến cơ, một cái kiếm tiền thành lập chính chúng ta chiến cơ. Hai chuyện này ta hiểu được, ta sẽ đi làm, không vội, không vội. Còn có một việc không có nói rõ với ngươi đây. Lão tướng quân mời đến hắn, còn có thể có cái gì chuyện quan trọng a? Nguyên Thần Phi cảm thấy trọng yếu đã kể xong, không nghĩ tới Trương Thiết Quân lại nghiêm mặt nói, này là bộ phận trọng yếu nhất, so đằng trước cộng lại đều trọng yếu. Thấy hắn nghiêm túc khẩu khí, Nguyên Thần Phi cũng là sững sờ. Cao Uy đã nói, tiểu Nguyên, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngài nói, ngươi đối lần này chiến tranh, có ý kiến gì không? Ta nói là, ngươi xem trọng chúng ta có thể thắng sao? Cao Uy đột nhiên hỏi, Nguyên Thần Phi không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Rất là sửng sốt một chút. Bất quá bây giờ hắn cũng không còn là cái cần làm oan chính mình tới người nói chuyện. Cho nên chỉ hơi nghĩ một hồi, chỉ lắc đầu nói, ta không coi trọng. Ồ, vì cái gì? Cao Uy cũng không có sinh khí, hỏi ngược lại, bởi vì địa tinh nghề nghiệp binh sĩ năng lực nhiều lắm. Nguyên Thần Phi trả lời, không cân nhắc đẳng cấp khác biệt, 300 triệu quân chính quy cũng không phải chuyện đùa, liền là cái kia 7 ức cái gọi là bình dân, cũng tùy thời có thể dùng chuyển hóa làm quân chính quy. Trương Thiết Quân, nhưng chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau. Nguyên Thần Phi trực tiếp cắt ngang Trương Thiết Quân, chư thần buông xuống là cho chúng ta cùng địa tinh một dạng toàn dân giai binh năng lực. Thế nhưng chúng ta văn hóa, xã hội của chúng ta bối cảnh, còn có dân chúng chán ghét chiến tranh tâm lý sẽ không dễ dàng cải biến. Tuyệt đại đa số người hòa bình lâu, sẽ không muốn trên chiến trường. Cái này cùng dị tộc đại nhân xâm không giống nhau. Dị giới xâm lấn, là địch nhân đánh vào gia viên của chúng ta. Vì tự vệ, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Hiện tại là chúng ta đánh vào quê hương của người khác. Ngoại trừ một số nhỏ người, đại đa số người sẽ không vui. Đổi thành ngươi là một cái bình thường bách tính, không có dã tâm gì, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Vậy tại sao muốn thả vứt bỏ đã thành thói quen sinh hoạt, chạy đến chim không thèm ị địa tinh lãnh thổ đi chiến tranh, đi đào quáng? Cao Uy thở dài gật đầu. Đúng vậy a, cái này là vấn đề chỗ. Hòa bình lâu, liền không muốn đánh cầm. Không tới nước mất nhà tan thời khắc, liền sẽ không có chân chính dũng sĩ. Đây chính là chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất. Coi như là tăng thêm dân gian chức nghiệp giả, chúng ta phán đoán, cuối cùng tiến vào địa tinh giới cũng sẽ không có vượt qua 3.000 vạn người. Cũng là nắm bắt về sau, hẳn là sẽ có nhiều người hơn tiến đến. 3.000 vạn đối 300 triệu binh, coi như các David đất sụt bị liên lụy đi 2 ức địa tinh quân, địa tinh đế quốc cũng còn có thể tổ chức lên 100 triệu binh lực. So sánh dạng này siêu quy mô lớn binh lực, lúc trước 100 vạn cấp chiến không tranh nổi là dưa cải mà thôi. Thậm chí chỉ có thể nói là một lần nho nhỏ bữa ăn trước món điểm tâm ngọt, giữa lẫn nhau thăm dò. Mà đối mặt lính như thế lực, kỳ thật Địa Tinh Đế Quốc có hay không vũ trụ chiến cơ đều không trọng yếu. Nếu biết là như thế này, vì cái gì còn muốn lựa chọn tiến công? Nguyên Thần Phi hỏi, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Cao Uy hỏi lại, bởi vì coi như tiến công thất bại chúng ta cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Vì lồng phòng ngự bản vẽ, Nguyên Thần Phi hỏi, chịu chư thần hạn chế, Địa Tinh coi như lại căm hận, tương lai cũng chỉ có thể tại nhân tộc có được một khối vệ địa. Đây có lẽ là nhân tộc có can đảm tiến công lớn nhất lực lượng. Cao Uy gật đầu, đây coi như là hai cái lý do, nhưng bất kể nói thế nào, đến cùng cũng là mấy chục triệu người. Nếu như chẳng qua là như thế hai nguyên nhân liền đem mấy chục triệu người đưa trên chiến trường. Còn chưa đủ, cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì chúng ta thật cho là mình có khả năng thắng. Cao Uy trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.